12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 14, góc truyện audio.com. Tại ba Music tỷ tỷ, cậu con trai đó, ai đây ạ, cậu con trai đó chỉ Bảo Thiên. Nhóc nên xin lỗi anh ấy, anh của đại tỷ nhóc đấy. Xử nữ hắng giọng, cậu con trai sợ hãi. Xin lỗi anh, cậu hơi cúi người, Bảo Thiên mỉm cười cho qua. À đây là Tùng Lâm, tụi em cứu nhóc và cho nhóc làm quản lý ở đây. Xử nữ giới thiệu sơ về Tùng Lâm, Bảo Thiên gật đầu, thôi, mọi người cứ trò chuyện, em đi lấy đồ uống cho mọi người. Tùng Lâm cười tít mắt, mấy đứa con gái trong ba mê mẩn nụ cười đó. Bạch Dương gật đầu, các sao với Bảo Thiên trò chuyện một chút thì sáu con người kia tới. Ai cũng biết đúng chứ, Thiên Yết thấy xử nữ thì ghé qua rồi ngồi luôn, các sao nam vẫn vậy. Sau Thiên Yết, chào mọi người, Nhân Mã lên tiếng chào hỏi. Các sao ập ừ chào lại. À ai vậy? Thiên Bình hỏi Kim Ngưu. Kim Ngưu chưa kịp mở miệng thì. Anh trai tôi, Bảo Thiên, xử nữ cướp công trả lời xử nữ. Các sao nữ nhìn xử nữ, định mở miệng bị xử nữ trừng mắt, muốn nói ra để lộ hả? Các sao hiểu cái ánh mắt dễ thương đó thì im luôn. Thiên Yết gọi phục vụ lấy mấy chai rượu rồi uống từ từ. Mọi người cứ thế trò chuyện, nhưng lần này sáu con người đợt trước lại giao chiến, ăn mặc hở hang vô cùng. Đó là Ngọc Tuyến, Kim Ly, Tịnh Như, Loan Mai, Tố Nghị và Đoan Thư. Bốn tên sau tác giả bật mí. Chào, Ngọc Tuyến nhìn thì không thấy Bảo Bình thì cười tít mắt. Ngược lại càng vui vẻ là Bảo Thiên đang ngồi đây nữa chứ. Ngọc Tuyến ngồi sát Thiên Yết cứ cạ ngực mình vào tay Thiên Yết. Thiên Yết hất ả ra. Các sao nữ cười khúc khích. Bảo Thiên lạnh lùng nhìn mấy ả, chán ghét vô cùng. Anh ra nhảy với em nha. Tố Nghị đưa ánh mắt đeo len của mình làm chưa cún con. Bảo Thiên nổi da gà. Anh xô ả khỏi người. Ngoài các sao nữ và em gái anh không ai được chạm vào người anh. Cút, Bảo Thiên lạnh lùng phun chữ. Các sao nữ ngỡ ngàng vì tốc độ thay đổi nhanh kinh hồn. Mấy ả lạnh sống lưng. Anh đi với em đi. Loan Mai níu song tử. Vốn là đào hoa nên đồng ý ả cười đều nhìn các sao. Song Ngư cảm thấy hơi khó chịu một chút liền nốc một ly rượu. Xử nữ ngăn Song Ngư. Song Ngư, tửu lượng của cậu ít. Đừng uống. Song Ngư gật đầu. Cô tiếp tục nói chuyện với các sao còn lại. Anh đi với em đi. Đoan Thư ôm cánh tay sư tử. Sư tử cười tỏa nắng gật đầu. Bạch Dương nhăn mặt, cô không thích loại như này. Ghét cực kỳ, đi với em nha. Tịnh Như lại gần Nhân Mã. Anh chàng mỉm cười tỏa nắng. Xin lỗi, tôi đã có vợ rồi. Tịnh Như hóa đá, mặt đỏ bừng vì thẹn hóa tức giận. Anh bỏ vợ đi với em được mà. Tịnh Như giở trò mè nheo. Tôi yêu vợ tôi. Nhân Mã gạt tay Tịnh Như. À tức muốn bốc hỏa. Em muốn anh. Tịnh Như dưng dưng. Nhân Mã nhăn mặt. Vợ tôi đây. Tôi không muốn cô ấy giận. Nhân Mã kéo Cự Giải vào lòng. Các sao kia ồ một tiếng. Cự Giải đỏ mặt im thin thít. Cái gì? Tịnh Nhi ngạc nhiên. Cự Giải im lặng. Đúng không vợ? Nhân Mã mỉm cười. Cự Giải đỏ mặt lắp bắp. Đúng, đúng. Cự Giải không tin những gì mình nói. Các sao lại thêm một phen ngỡ ngàng tiếp theo. Cô nghe chứ, Nhân Mã nhếch môi, Tịnh Như hóa đá, cô ta chỉ vào mặt Cự Giải. Cô dám so tài với tôi không? Nhân Mã liền hất tay Tịnh Nhi. Xử nữ lạnh băng gọi một người. Tùng Lâm, xử nữ nghiến răng, Tùng Lâm vội chạy ra rồi đưa nước từng người. Em ra, cậu đang vui thì thấy Tịnh Nhi kế bên Nhân Mã. Miệng cười bỗng chốc cứng đờ. Tịnh Như luống cuống. Tùng Lâm tạm thời không để ý Tịnh Như, đuổi, xử nữ ra lệnh Tùng Lâm phải đuổi Tịnh Như, chỉ trỏ vào bạn cô là không yên với cô đâu. Dạ, dạ, Tùng Lâm lý nhí giọng, xử nữ nhìn Tùng Lâm, anh, đừng đuổi em, hu hu, đừng đuổi em, Tịnh Như rớt nước mắt cá sấu, Tùng Lâm không đành lòng, xử nữ tỏa hàn khí lạnh, cái chuyện gì thế? Chấm, song tử và sư tử vừa tiếp đãi hai người kia xong thì không hiểu chuyện gì. Thiên Bình ra ký hiệu im lặng thế lại im luôn. Xử nữ, có chuyện gì từ từ rồi nói. Bảo Thiên vỗ vai Sử Nữ. Sử Nữ mỉm nhẹ gật đầu. Bảo Thiên cười cười, được rồi, Tùng Lâm quên những gì Sử Nữ nói đi. Bảo Thiên phẩy tay, Tùng Lâm thở phào, gật đầu mỉm cười, à Tịnh Như mừng rỡ vì Bảo Thiên. Tùng Lâm ném ánh mắt u ám về Tịnh Như, tay bắt lấy tay Tịnh Như kéo vào trong. Sử Nữ lắc đầu ngán ngẩm, ma kết nhan mạt, cái hành động khoác tay của Bảo Thiên làm anh khó chịu. Không phải anh ghen chứ? Ây da, thôi đi nhảy đi, Kim Ngưu kéo tay Bạch Dương. Hai nàng cứ thế màng cuồng nhiệt dưới nhạc sập sình của DJ. Các sao cũng kéo nhau nhảy. Bảo Thiên ngồi uống rượu rồi nhìn các sao. Nở nụ cười mỉm, ma kết nhan mạt, im lặng uống rượu, cảm giác khó chịu ngày một tăng. Ổng ghen, Thiên Yết nãy giờ cũng chẳng nói tiếng nào. Trong đầu cứ nhớ hồi sáng Sử Nữ nói bốn chữ Bảo Bình bị bệnh. Cứ vậy mà lảng vảng trong đầu. Thôi về, Sử Nữ kéo các sao lại. Anh Bảo Thiên, anh Bảo Thiên, Song Ngư gọi mấy tiếng Bảo Thiên mới trả lời. Hả, à ư có gì không em? Bảo Thiên mỉm cười, chúng ta về, anh, say rồi. Cự Giải nhìn Bảo Thiên. Anh không có, mặt Bảo Thiên hơi đỏ. Sử Nữ đỡ Bảo Thiên. Anh say rồi, anh lái xe được chứ? Sử Nữ lo lắng, được mà, Bảo Thiên nói chắc nịch. Ok, vậy về, Bạch Dương kéo cả bọn ra xe. Chào mọi người, Kim Ngưu vẫy chào, các sao nam gật đầu chào lại. Thôi về, Thiên Bình cùng các sao còn lại đi về biệt thự. Có lẽ như vậy đã đủ rồi. Cuộc nói chuyện của Tùng Lâm và Tịnh Như. Anh làm gì vậy? Đau tay em quá, Tịnh Như xoa xoa cổ tay mình. Chia tay đi, Tùng Lâm nói giọng lạnh băng. Cái gì, anh, không thể. Tịnh Như không tin những gì Tùng Lâm nói. Tôi đã chấp nhận, đã cố gắng chấp nhận. Nhưng mà, cô nói những lời đó. Cô tưởng tôi không nghe sao? Giờ tôi mới hiểu được. Ha, tôi sai lầm, quá sai lầm khi yêu cô. Tùng Lâm hét lên, Tịnh Như háo đá, nước mắt rơi chã lã. Không, em yêu anh mà, Tùng Lâm đừng mà. Tịnh Như quỳ xuống níu kéo cánh tay Tùng Lâm. Đừng làm tôi ghê tởm. Cô mau biến khuất mắt khỏi tôi. Còn nữa, cô bị đuổi, đi đi. Tùng Lâm gạt tay Tịnh Như. Tịnh Như khóc lên, giờ cô hận cái đám kia. Ý nói các sao nữ. En cuộc nói chuyện, bác quản gia ơi. Các sao kêu bác quản gia. Bảo Thiên tới biệt thự các sao thì sắp cục rồi. Tôi ra ngay, bác quản gia chạy ra. Mở cửa cho xe Bảo Thiên vào. S, Bạch Dương vươn người, các sao kia bước vào. Sử Nữ và bác quản gia đỡ Bảo Thiên vào trong phòng Bảo Bình. Chắc được rồi, thôi để cháu cho bác. Sử Nữ ngăn bác quản gia lại. Bác quản gia mỉm cười hiền. Sử Nữ à, cháu là con gái. Đi ngủ đi, Bảo Bình và thiếu gia Bảo Thiên để bác lo. Hai người này để bác. Bác cười, Sử Nữ gật đầu rồi về phòng đọc sách một chút. Bác quản gia ngồi chăm sóc hai bệnh nhân đang ngủ kia. Thôi cũng khuya, mình nên đi ngủ. Sử Nữ vươn vai, rồi bước lên giường ngủ luôn. Vậy là xong một ngày của 12 con người rồi. Có ai thắc mắc tư thế ngủ hai anh em Bảo Bình không nhở? Cái tướng đẹp, vô cùng đẹp, Bảo Bình đá chăn, nằm ngủ, Bảo Thiên ôm Bảo Bình ngủ. Trong sáng nhé, đá bay hết gối, tội bác quản gia phải chỉnh hai người. Chép sau sẽ có một lời tỏ tình đáng yêu từ một cặp Nga. Mọi người cứ chờ nhé, tác giả đi ngủ đây. Chào mọi người, cách chương.